Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 820, xích nhật đồng quang, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Kiệt Sâm liếc cái đã nhìn ra bình linh dược màu vàng đất của tên mặt thẻo này chính là một lọ thất sai hoàng cấp linh dược tề, bảo thổ dược tề. Tuy bảo thổ dược tề này chỉ là thất sai hạ phẩm hoàng cấp linh dược tề, còn lâu mới có thể so sánh được với cuồng hóa dược tề mà Mạc Nhĩ Đạt La lấy ra, nhưng nói như thế nào cũng là thất sai hoàng cấp linh dược tề, không phải thứ bình thường. Tên nam nhân mặt xẻo này xuất ra hai lọ dược tề, không chút do dự, đã mở nắp hai lọ ra, sau đó uống cạn. Oanh! Khí tức linh lực kinh người từ trên người của hắn phát ra, khí tức linh lực màu vàng đất mang theo tất cả, Kiệt Sâm có chút biến sắc. Đệ tử Hạch Tâm quả nhiên khác với những đệ tử trong linh dược thành. Trong linh dược thành, cho dù đệ tử cao cấp trên người rất ít khi có được thất sai hoàng cấp linh dược tề, nhưng trong hàng đệ tử Hạch Tâm, mỗi người tối thiểu cũng là thất sai cấp thấp linh dược hoàng sư. Hoàng cấp linh dược tề không phải quá quý hiếm. Ha ha. Sau khi tên mặt thẻo uống cạn hai bình dược tề, linh lực trong cơ thể tăng vọt, trong miệng hắn cười lớn, thoáng cái nhảy lên, ánh mắt huyết hồng, bàn tay lớn căng ra, vô số linh lực thổ hệ ngưng tụ trên đầu của hắn, dị tượng liên tục, muốn xốc sức liều mạng với Kiệt Sâm. Trên bầu trời, linh lực thổ hệ ngưng tụ lại biến thành mây đen cuồn cuộn, trong đó truyền ra tiếng ngâm tụng to lớn, giống như tái hiện văn minh viễn cổ. Đồng thời, mây đen bốc lên, ngưng tụ thành cái mặt cực lớn, giống như cái miệng cực lớn. Trên mặt của hắn có một chữ vu lớn ẩn hiện, uy áp kinh người lan ra. Bá thổ vu thần công, tổ vu lâm thí. Đây chính là một trong những tuyệt chiêu của bá thổ vu thần công. Hắn dốc sức liều mạng, Hắc Liệt sư huyên bắt đầu dốc sức liều mạng. Trước đó không lâu, hắn trong một lần ra ngoài làm nhiệm vụ, hắn đã giết chết một viêm long thú thất sai đỉnh phong, sắp đột phá đến đế linh sư, trực tiếp xé sách. Tổ vu lâm thí, vạn vu phệ thiên. Một ít đệ tử nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả đều cảm thấy khiếp sợ, nhao nhao đánh lui, sợ bị vạ lây. Xú tiểu tử, ngươi là một nhân vật mới, không hiểu quy củ, còn dám đánh ta bị thương. Hôm nay, ta nghĩ phải cho ngươi biết cái gì gọi là lão nhân. A a a. Tên mặt thẻo ngửa mặt lên trời gào thét, diện mục dữ tợn, trong hai mắt tràn đầy huyết hồng, nhắm ngay Kiệt Sâm hét lớn. Để mạng lại. Thân thể của nam tử mặt thẻo đã hóa vào trong mây đen nhanh chóng bành trướng, chữ vu phát ra hào quang sáng chói, lưu động cuồn cuộn, mang theo tất cả, giống như ôn dịch tiến lên địa phương đi qua. Âm thanh của vu vang lên, nhiễu loạn tâm thần, làm cho người ta lọt vào trong ma vực. Đúng là đồ không biết sống chết. Kiệt Sâm bước lên một bước, vận chuyển linh thần quyết trong cơ thể, ánh mắt lạnh như băng, đem chiến lực bộc phát tới cực điểm, sau đó nhắm vào mây đen mà đánh tới. Bá giả vô địch. Âm âm. Kiệt Sâm đối mặt với chiêu vạn vu phệ thiên này, một quyền đánh ra, trong khoảnh khắc, một đạo linh lực giống như nước lũ vỡ đê từ trên người của Kiệt Sâm bộc phát ra ngoài. Nước lũ cuồn cuộn, giống như con sông thời gian, vượt qua cả thế kỷ. Giờ khắc này Kiệt Sâm như hóa thành ma thần, một cổ khí phách khó tả từ trên người của hắn hiện ra. Huyết mạch của hắn trong thời khắc này sôi trào, ý chí khủng bố hàng lâm, khiến cho mọi người run rẩy. Trong một sát na này, Kiệt Sâm giống như tồn tại duy nhất trong thiên địa, chấp trường tất cả văn minh, tất cả đạo lý, tất cả tánh mạng. Rất nhiều người ở đây trong một chớp mắt, giống như thiên địa này không tồn tại, chỉ ý thân ảnh của Kiệt Sâm lập tức biến thành to lớn, đứng ngạo nghễ trên bầu trời. Khí phách hào hùng, trong nội tâm run rẩy, muốn quỳ xuống cúng bái, không có nổi một tia ý thức phản kháng. Một quyền này, lợi hại không phải lực lượng, cũng không phải linh lực, mà là một ổ quyền ý, Cổ khí phách ẩn sâu trong huyết mạch của Kiệt Sâm được kích phát một cách triệt để. Kiếp trước, hắn dùng linh dược sư mà đứng trên đỉnh của đại lục, không người nào với tới. Ở kiếp này, hắn muốn dùng vũ lực lâm thế, xưng bá cả đại lục, cả văn minh, cả vị diện. Nguyên tố vô cùng khủng bố, ẩn chứa cổ ý chí này trực tiếp cọ rửa mây đen xung quanh người tên mặt thẻo. Ông ta cả mây đen toàn bộ đều bị một kích mở ra, gương mặt vu thần kia biến thành vặn vẹo, rồi sau đó ầm ầm tan rã, hóa thành vô số tro bụi. Nam tử mặt thẻo bị định trụ trên không trung, quần áo toàn thân bị xé rách nghiêm trọng, gân nhục khắp người nổ tung. Huyết nhục bay tứ tung, tiếng la thảm thiết trên không trung vang lên, sau đó lại thẳng xuống, chỉ còn lại tiếng hít thở, không có gì nữa. Rất rõ ràng, đối phương đã dầu hết đèn tắt, bản thân bị trọng thương, cho dù hắn thân là thất giai linh dược hoàng sư, cũng cần không biết bao nhiêu tháng mới khôi phục hoàn toàn. Ta đã hạ thủ lưu tình với ngươi rồi, ngươi lại không biết tốt xấu. Ta sẽ cho ngươi giáo huấn trọn đời khó quên, cũng cho ngươi biết rõ, về sau không nên đắc tội người không thể đắc tội. Sau khi Kiệt Sâm đánh ra một kích này, nhìn cũng không nhìn đối phương, phất ống tay áo trong miệng hừ lạnh, trực tiếp bước lên cầu thang, cất bước đi vào trung tâm hạch tâm điện. A, hắn chỉ đánh ra một quyền, lại đánh Hắc Liệt sư huyên gần chết. Đây là thực lực cường hoành cỡ nào? Đây là nhân vật mới. Đây là ma thần a. Quá kinh khủng, Hắc Liệt sư huyên phục dụng bảo thổ dược tề, lại thi triển bá cổ vu thần công tổ vu lâm thí, cho dù gặp phải yêu nghiệt bát sai cấp thấp đế linh sư cũng có thể chống đỡ một phen, nhưng chúng một quyền của hắn lại gần chết. Quá bá đạo, quá càn quấy, thật càn rỡ, các ngươi cảm nhận được không? Một quyền vừa rồi, tâm thần của ta thiếu chút nữa đã thất thủ, công pháp của nhân vật mới này là cái gì? Đúng là quá khí phách và bá đạo. Đi, đi một chút, chúng ta không nên dừng lại ở chỗ này, đối phương quá lợi hại, nhanh chóng rời đi, đem tin tức này truyền bá ra ngoài. Lần này trong đệ tử hạch tâm của linh dược sư tháp của chúng ta, không ngờ xuất hiện nhân vật mới lợi hại như vậy, ta nghĩ những cao thủ trong đệ tử hạch tâm của chúng ta nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Một ít đệ tử thấy một màn như vậy, giật mình thiếu chút nữa đã hồn phi phách tán, toàn thân run rẩy, trong lúc nhất thời nhao nhao bay lên, không dám lại nói thêm cái gì, sợ Kiệt Sâm ra tay với bọn họ. Tình hình chung đã nói, cường long bất áp địa đầu xà, người mới không thể đối kháng với người cũ, nhưng luôn luôn có ngoại lệ, bởi vì cường long qua sông quá mạnh mẽ, rắn xiết địa phương chỉ có thể khuất phục. Bọn họ không thể không khuất phục, còn kết cục của hung hăng càn quấy, bọn họ đã xem rành mạch, tên mặt thẻo là tấm gương. Thời điểm ban đầu, bọn họ nhìn thấy một nhân vật mới chỉ có thực lực thất giai trung cấp hoàng linh sư, cho nên vô cùng hưng phấn, cho rằng đối phương sẽ mềm nhũn như mì, mặc cho bọn họ trà đạp, không nghĩ tới có người vừa sờ lên, ngay cả tay chân cũng bị phế đi. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 821. Xích nhật đồng quang. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Kiệt Sâm cũng không quản khỉ gió bọn họ đang làm cái gì, ngẩng đầu đi lên, trực tiếp đi vào hạch tâm điện. Trong hạch tâm điện, một ít nhiệm vụ tuyên bố, còn có hộ pháp phân công tài nguyên, tất cả nhìn thấy một màn vừa rồi đều chập chập tán thưởng, biết rõ người đến rất hung ác. Bọn hắn vừa định nghênh đón, đúng lúc này đã thấy bá quảng trường xa xa một đạo nhân ảnh xuyên việt không gian, giống như hỏa long đánh úp tới, trực tiếp phóng tới đây. Hỏa long còn chưa tới, nhiệt độ bên ngoài hạch tân điện đã tăng lên vài chục độ, giống như tiến vào trong lò lửa lớn. Bồng, bóng người kia lập tức hiện ra, giống như sao băng bay xuống, lập tức ngăn ở trước mặt của Kiệt Sâm. Hỏa long này vừa hạ xuống, hỏa diễm tán ra tứ phía, từng đạo hỏa diễm hình thành hoa lửa sáng lạn, mỗi một hoa lửa biến mất theo gió, hiện ra pháp tắc huyền ảo. Sau đó một bóng người màu đỏ xuất hiện, người này linh sư bào đỏ thẫm, tóc đỏ hồng tùy ý đường hoàng, phóng đãng không bị trói buộc tung bay ở sau ức, toàn thân không có thứ gì phụ trợ thêm, phi thường sạch sẽ, một thanh niên, hai con ngươi đỏ bừng, giống như hai mặt trời, làm cho không người nào dám nhìn, khóe miệng nhích lên, mang theo nụ cười không bị trói buộc. Đây là trời sinh dị tướng tại Tư Đặc An Đại Lục. Tộc nhân có đôi mắt đỏ hồng thế này tuyệt đối không giống bình thường, giống như hai mặt trời đang chiếu sáng, đây chính là Xích Nhật Quang Đồng trong truyền thuyết, cực kỳ hiếm thấy. Nghe đồn, linh sư có được Xích Nhật Quang Đồng trời sinh có cảm giác với pháp tắc hỏa hệ vượt xa những người bình thường, có được năng lực hóa thân hỏa diễm, luyện hóa tất cả tạp chất. Tốc độ tu luyện vượt qua linh sư bình thường gấp mấy lần, đối với linh ư bình thường mà nói, rất khó đạt tới thất giai hoàng linh sư. Đối với người có được Xích Nhật Quang Đồng mà nói, cho dù thiên phú kém nhất cũng có thể đạt tới. Đương nhiên, đây là thể chất đặc thù, bởi vì Xích Nhật Quang Đồng so với thân thể ngũ hành biến dị một thuộc tính như là khố ăn, vẫn còn kém hơn rất nhiều, đừng nói là so với những thể chất khác, Xích Nhật Quang Đồng cũng chỉ được tính là trung đẳng, còn lâu mới có thể so sánh với Âm Dương Song Đồng, Tả Luân Nhãn. Nhìn thấy đối phương ngăn cản con đường của mình, Kiệt Sâm nhíu mày nhìn một cái. Nhưng Kiệt Sâm không có động thủ ngay lập tức, trên người của đối phương có đế uy tản mát ra. Thanh niên ngăn cản trước mặt của Kiệt Sâm chính là một bát giai cấp thấp đế linh sư. Đây là Ngạ Trạch Lạp Tư sư huynh. Trời ạ, là hắn tới làm gì? Chẳng lẽ hắn nhìn thấy một màn trước đó, không quen nhìn nhân vật mới càn rỡ? Có trò hay xem rồi, Ngạ Trạch Lạp Tư sư huynh vừa đến thì nhân vật mới này triệt để xong đời. Cũng nên cho tiểu tử này biết rõ, những người cũ như chúng ta lợi hại như thế nào, nếu không uy nghiêm của những người cũ như chúng ta đặt vào đâu. Rất nhiều người đều kích động lên tiếng, những người này vốn định rời đi tiếp tục đứng ở xa xa nhìn qua. Ân, thanh niên kia dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua người chung quanh, tràng diện nhao nhao nghị luận lúc trước cũng biến mất. Thoáng cái yên tĩnh, tất cả mọi người lui về phía sau một bước, không dám nói lời nào. Thanh niên kia thỏa mãn với tình cảnh này, ánh mắt nhìn về phía Kiệt Sâm. Xoẹt! Kiệt Sâm cảm thấy thân thể của mình nóng lên, hơi nóng cuồn cuộn áp tới, thân thể của hắn giống như đang ở trong lò luyện, bị dày vò bên trong. Đối phương không có sử dụng bất luận pháp lực gì, chỉ dùng con mắt nhìn qua đã có uy lực như thế. Thân thể Kiệt Sâm chấn động, pháp tắc hỏa hệ lưu chuyển quanh thân, âm thanh lượn lờ thoáng cách đã bức bách linh lực hỏa hệ của đối phương ra ngoài thân thể, đồng thời pháp thủy hệ lưu chuyển trong cơ thể, một cảm giác mát lạnh bao phủ toàn thân của hắn, lập tức tiêu trừ sức nóng quanh thân của mình. Kiệt Sâm trước đó còn đang ở trong lò lửa, sau một khắc, giống như đã ở bên thảo nguyên lồng, gió mát mẻ, gió nhẹ thổi qua, vô cùng thoải mái. A, Kiệt Sâm trong nháy mắt này toàn thân cao thấp đều mát lạnh, đồng thời trên người có hai chủng pháp tắc hỏa hệ thủy hệ cao thâm đan sen, liên tưởng tới lúc trước Kiệt Sâm sử dụng pháp tắc thổ hệ đối phó hắc liệt, tên Ngạ Trạch Lạp Tư này nhíu mày một cái, trong ánh mắt hiện ra một tia giật mình, âm thanh của hắn giống như hỏa diễm thiêu đốt. Không thể tưởng ngờ nhân vật mới năm nay lại có người lợi hại như thế, ngươi tên là gì? Kiệt Sâm. Kiệt Sâm nhổ ra hai chữ, mặt sắc lạnh nhạt. Ngươi tên là Ngạ Trạch Lạc Tư sao? Xích Nhật Quang Đồng trong sách xưa ghi lại là thể chất đặc thù, có uy danh to như thế, nhưng không biết các hạ ngăn cản đường đi của ta là có dụng ý gì. Ngươi rất chấn định. Ngạ Trạch Lạp Tư nghe thấy Kiệt Sâm nói chuyện, nhíu mày, nói: Đệ tử bình thường ở trước mặt ta nói một hai câu đều nơm nớp lo sợ, mà ngươi lại không có chút áp lực nào, giống như chẳng có gì. Lúc trước ta nhìn ra ngươi là tam hệ linh sư, ta rất thưởng thức ngươi, chỉ cần ngươi thuần phục ta, ngươi kiêu ngạo như vậy, càn rỡ như vậy, ở trong hàng ngũ đệ tử hạch tâm là chuyện không mi, đi theo ta, ta sẽ phụ trách an toàn cho ngươi, không ai dám động tới ngươi. Ngạ Trạch Lạp Tư chậm rãi nói ra, há miệng nói thưởng thức Kiệt Sâm, bảo Kiệt Sâm thuần phục hắn. Cái gì? Ngạ Trạch Lạp Tư sư huyên muốn Kiệt Sâm này thuần phục. Cái này. Những đệ tử hạch tâm ở chung quanh nghe được Ngạ Trạch Lạp Tư giáo huấn Kiệt Sâm, lại bảo Kiệt Sâm thuần phục, tất cả đều khiếp sợ, trong ánh mắt biểu lộ nào cũng có, biểu lộ nói không nên lời. Nghe thấy lời này, Kiệt Sâm thiếu chút nữa im lặng, không ngờ vừa mới xuất hiện, mặc dù khẩu khí của đối phương giống thằng bệnh tâm thần nói mớ, cũng không có ngữ khí lăng lệ ác liệt, nhưng chính khẩu khí chậm rãi này, thần thái đương nhiên càng lộ ra cuồng ngạo, cao ngạo đã hóa thành thực chất. Đặc biệt khẩu khí của đối phương bảo mình thuần phục, giống như một đại tướng quân nhìn thấy một tiểu binh sĩ, rồi sau đó đi tới nói thưởng thức đối phương, bảo đối phương thuần phục, rồi sau đó dùng ánh mắt chờ đợi thần thái mừng như điên quỳ xuống nói ảm tạ. Chuyện này làm Kiệt Sâm tức giận cực độ. Nói chuyện với ngươi phải non nót lo sợ sao? Nhưng muốn ta thuần phục quả thực buồn cười, ngươi cho rằng ngươi là ai? Cửu giai thánh linh sư hay là cửu giai linh dược thánh sư? Kiệt Sâm tức quá hóa cười. Đại nhân vật ta cũng đã gặp không ít, chúng ta đều là đệ tử hạch tâm của Linh Dược Sư Tháp, bình khởi bình tỏa, ngữ khí nhỏ một chút, không nên khoác lác đau đầu lưỡi. Kiệt Sâm lạnh lùng cười cười. Huống chi, cho dù ngươi thật sự là cửu giai thánh linh sư hoặc là cửu giai linh dược thánh sư, cũng không có tư cách bảo ta thuần phục ta còn không sai biệt lắm. Kiệt Sâm cũng không có khoác lác, không có người nào có thể khiến hắn thuần phục. Ngược lại hắn ở kiếp trước, đi theo hắn, thuần phục hắn đều là cửu giai thánh linh sư, còn có những bát giai cao cấp linh dược đế sư, có không biết bao nhiêu mà nói. Dược thần, tác giả, ám ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 822. Top 10 linh dược bảng. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cái này, cái này, cái này. Nghe được những lời này của Kiệt Sâm, những đệ tử hạch tâm khác lúc trước vì sợ Ngạ Trạch Lạp Tư không dám lên tiếng, trong nháy mắt tất cả giống như gặp được vượt, ánh mắt ẩn chứa kinh hãi không che giấu được, nhao nhao lui ra phía sau. Ân, Ngạ Trạch Lạp Tư nghe được câu nói của Kiệt Sâm, sắc mặt vốn cao cao tại thượng biến thành lạnh lẽo, ánh mắt như mặt trời của hắn, giống như đang xoay tròn, đột nhiên trong đôi mắt của hắn có hỏa diễm thiêu đốt hừng hực. Ầm ầm. Trong lúc này Kiệt Sâm cũng cảm giác được toàn bộ hỏa diễm ở chung quanh mình, nhấp nháy như lưu tinh, giống như đang ở sâu trong mặt trời, đủ loại khí lưu nóng bỏng giống như dung nham nóng chảy cuồn cuộn, muốn đem chính mình đốt thành tro tàn. Kiệt Sâm biết rõ đối phương đang thi triển uy lực của xích nhật quang đồng. Phá cho ta. Chân của hắn dầm mạnh lên mặt đất, oanh. Một cổ khí làng lăng không sinh ra, bắn ra bốn phía thật mãnh liệt, giống như đổ nước đá vào trong lò lửa, vô số hoa lửa bị dập tắt. Xích nhật quang đồng cũng không có cái gì không dậy nổi, muốn diếu võ dương ai trong mặt của ta, ngươi sai 10 phần rồi, mau cút đi chỗ khác, không nên ngăn cản đường ta đi, nếu không dù ngươi là cái gì xích nhật quang đồng, cũng phải thừa nhận lửa giận của ta, ta khuyên ngươi. Không nên dấm lên vết xe đổ của tên lúc trước. Kiệt Sâm dầm chân một cái, ẩn chứa pháp tắc đại lãng thao thiên của thủy hệ, đồng thời còn có pháp tắc hỏa hỏa tương khắc của hỏa hệ, hơn nữ linh tâm bổn nguyên tam giai linh hoàn bất tử hỏa phượng mang theo chấn nhiếp, ba cái kết hợp, Mặc dù đối phương có sĩ tướng Xích Nhật Quang Đồng cũng bị Kiệt Sâm đánh chết. Tuy hỏa diễm của Xích Nhật Quang Đồng lợi hại, nhưng ở trước mặt của Kiệt Sâm, nó vẫn không chiếm được chút tiện nghi gì. Tốt! Hỏa diễm bị chấn diệt, đột nhiên trong miệng của Ngạ Trạch Lạp Tư nói ra một chữ tốt. Âm thanh của hắn lạnh như băng, trong đó ẩn chứa sát cơ tùm, lọt vào lỗ tai của người nghe cũng cảm giác giống như ở trong ngày đông giá rét của tháng chạp, cả lỗ tai cũng bị đóng băng. Kiệt Sâm, có lẽ ngươi không biết thủ đoạn của ta, cho nên mới dám nói như vậy với ta. Ngữ khí của Ngạ Trạch Lạp Tư lạnh như băng, ánh mắt sống như biến thành mặt trời, không ngừng thiêu đốt, thần thái biến hóa. Ngươi đã triệt để chọc giận ta, ngươi biết không, ta có thể giải nhân đại lượng, ngươi là nhân vật mới, ta không so đo với ngươi, quỳ xuống thỉnh cầu ta tha thứ, ta có thể cho ngươi cơ hội, nếu không, ta sẽ cho ngươi biết chọc giận Ngạ Trạch Lạp Tư ta sẽ có hậu quả ra sao. Ta tin tưởng thống khổ trong đó, cả đời này ngươi không muốn nhớ lại lần thứ hai đâu. Biết rõ thì thế nào? Không biết thì thế nào? Kiệt Sâm chậm rãi, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh. Chẳng lẽ ngươi muốn giết ta? Đáng tiếc, ngươi không có bổn sự này, mau tránh ra đi. Không nên tự rước lấy nhục nhã, ngươi cũng là người cũ trong đám đệ tử Hạch Tâm, đến lúc đó bị ta đánh thành chó chết nằm trên mặt đất, lúc đó rất khó xem đấy. Kiệt Sâm nói ra lời này, đám đệ tử Hạch Tâm đứng ở bên ngoài Hạch Tâm điện quan sát toàn bộ câu chuyện cũng há hốc mồm, ánh mắt nhìn qua Kiệt Sâm kinh hãi giống như cả đại lục sắp bị hủy diệt vậy. Rất nhiều người mở to đôi mắt, miệng mở rộng ra, tròng mắt như muốn rớt ra ngoài, không thể tin được lỗ tai của mình. Ngạ Trạch Lạp Tư sư huynh là ai? Bát sai cấp thấp đế linh sư, đây chính là cường giả chân chính trong đệ tử Hạch Tâm, lực lượng trung kiên. Nhưng mà Kiệt Sâm vừa rồi vừa nói gì với Ngạ Trạch Lạp Tư sư huynh? Bị hắn đánh thành chó chết nằm trên mặt đất, lúc đó rất khó xem. Cái này Kiệt Sâm thật sự là cuồng vọng đến mức coi trời bằng vung, cuồng vọng đến nói chuyện không đâu, hung hăng càn quấy bá đạo, ngang ngược tới cực điểm. Bọn họ thân là đệ tử Hạch Tâm của Linh Dược Sư Tháp, nhưng không phải là cùng bối phận, bình thường cũng hung hăng càn quấy, cực độ cuồng vọng. Nhưng ngày hôm nay nhìn thấy Kiệt Sâm, bọn họ mới biết được cái gì gọi là người giỏi, còn có người giỏi hơn thiên ngoại vũ thiên. So sánh với Kiệt Sâm, nhưng hăng càn quấy của bọn họ chẳng khác gì hài tử gặp ra ra, gọi là thẹn thùng, gọi là ít xuất hiện. Tốt, tốt, tốt. Ngạ Trạch Lạp Tư là triệt để tức giận, sát cơ trên người tung hoành, trong miệng liên tiếp nói ra ba chữ tốt. Ngươi lại dám như thế cùng ta nói chuyện, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Ngươi biết không, những người trước kia dám nói với Ngạ Trạch Lạp Tư ta như vậy cũng đã chết. Ngươi cũng không ngoại lệ, không thể tha thứ. Hiện tại ngươi có quỳ xuống cầu xin ta tha thứ cũng vô dụng. Hỏa diễm toàn thân Ngạ Trạch Lạp Tư sôi trào, khí tức linh lực cuồn cuộn trên người của hắn. Sắc mặt của hắn đỏ bừng, trong miệng không ngừng nói ra: ngươi nói nhảm quá nhiều, ta cũng không có nhiều thời gian để lãng phí với ngươi. Nếu ngươi không tránh ra, vậy thì cút đi cho ta. Kiệt Sâm nói chuyện, hắn cũng không có hoa ngôn xảo ngữ gì nữa, trực tiếp một quyền oanh ra. Ầm ầm. Kiệt Sâm đánh ra một quyền, cả không gian đều rung động lắc lư, tư không vặn vẹo giống như mặt kính. Rồi sau đó ầm ầm nứt vỡ, linh lực khủng bố ẩn chứa trong quyền của Kiệt Sâm hình thành hắc động, không ngừng xoay tròn thôn phệ tất cả nguyên tố, nhắm ngay Ngạ Trạch Lạp Tư mà đánh tới. Tiểu tử, muốn chết? Ngạ Trạch Lạp Tư gào thét lên tiếng, hắn hấp thu toàn bộ hỏa diễm chung quanh lại, trong nháy mắt, toàn thân của hắn giống như biến thành mặt trời, sơ tay nhấc chân bên ngoài Hạch Tâm Điện, linh lực hỏa hệ sôi trào, tất cả đều gầm hét lên, điên cuồng tiến vào người của Ngạ Trạch Lạp Tư. Nhiệt độ nóng bỏng, trời nắng chang chang, hỏa diễm hừng hực, một đạo hỏa diễm cuồn cuộn như bánh xe, hướng về Kiệt Sâm mà nghiền áp. trong ánh mắt sợ hãi của tất cả mọi người, dòng xoáy hắc sắc và mặt trời hừng hực va chạm nhau, linh lực khủng bố va chạm nhau, như thiểm điện đụng vào cùng một chỗ. Ầm ầm. Hào quang chói mắt nổ tung, cả thiên địa chỉ còn lại ánh sáng, còn trong tai của mọi người nghe được âm thanh ầm ầm, linh lực cường hãn mang theo tất cả, giống như mặt nước bị quấy nhiễu, hình thành từng đạo xung động, nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía. Có một ít thất sai hoàng linh sư ở gần, mặt mang hoảng sợ, tất cả đều rút lui, linh lực trong cơ thể chấn động kinh mạch lắc lư, thiếu chút nữa đã phun máu. Hào quang tán đi, bóng người hiện ra, Kiệt Sâm vẫn đứng ở trước cửa hạch tâm điện, thoáng lui ra phía sau một ít, mà Ngả Trạch Lạp Tư thân thể đã tránh qua một bên, hắn trước đó còn cản đường, nhưng lúc này đã tránh đi. Không biết chất liệu cấu thành hạch tâm điện là cái gì, phía trên có linh văn huyền lưu truyền, vô cùng phức tạp. Trước đây Kiệt Sâm cùng Ngả Trạch Lạp Tư công kích vô cùng khủng bố, đúng lại không có nửa điểm hao tổn. Dược thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 823, top 10 linh dược bảng. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Cả quảng trường vào lúc này hoàn toàn yên tĩnh. Nhìn qua vị trí đứng của hai người, người sáng suốt đều có thể nhìn ra trong một kích trước đó, nhân vật mới như Kiệt Sâm đã chiếm một tia thượng phong. Ngả Trạch Lạp Tư đã triệt để điên cuồng, hắn tiếp tục ngăn cản cửa ra vào, sắc mặt trứng lên như gan heo, đây là sỉ nhục thật lớn, tóc đỏ tung bay cơ hồ muốn điên cuồng. Âm âm. Linh lực kinh người từ trên người của hắn bốc lên, các loại dị tượng vờn quanh sau lưng của hắn, trong đôi mắt của hắn có xích quang bắn ra ngoài chạm phá hư không. Linh lực trong cơ thể Kiệt Sâm sôi trào, tùy thời đều có thể ra tay, nếu như đối phương chẳng biết phân biệt, hắn không ngại cho đối phương một giáo huấn cả đời khó quên. Thời điểm song phương vô cùng căng thẳng. Là ai ở ngoài cửa hạch tâm điện hô to gọi nhỏ đấy? Một âm thanh nhàn nhạt từ phía chân trời vang lên. Âm thanh này không lớn, nhưng mang theo uy áp khó tả, vang lên bên tai của mọi người rất rõ ràng, rung động ồ ồ. Nghe được âm thanh này, sắc mặt mọi người ở đây biến đổi. Cho dù là đệ tử hạch tâm vây quanh ở ngoài cửa, hay Ngả Trạch Lạp Tư thần sắc vô cùng phẫn nộ, cũng tỉnh táo trở lại. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở phía chân trời. Thời điểm âm thanh này vang lên, đối phương vẫn cơ hơ y sơ quy quy lơ a một điểm tối sầm, nhưng khi âm thanh lọt vào tai, đối phương đã ở trên không trung của quảng trường, hạ xuống nhanh như thiểm điện. Âm âm. Khí tức kinh người lan ra ngoài thân thể của hắn hạ xuống, cả hạch tâm điện giống như run lên, mỗi người đều cảm thấy tâm thần chập chờn, không do bản thân mình. Đây là trung niên nhân mặc trường bào màu vàng đất, bộ dáng chừng 30 tuổi, đầu tóc ngắn, chòm râu dài, nhưng hai con ngươi của hắn thì biến thành màu vàng đất hoàn toàn, khi người ta nhìn thấy sẽ có cảm giác trầm ổn khó hiểu. Khi hắn giơ tay nhấc chân, uy nghiêm hiển hiện. Nam tử mặc trường bào màu vàng đất này hạ xuống của hạch tâm điện, khiến người ta chú ý nhất chính là trong tay của hắn là một cái đầu máu chảy đầm đìa. Cái đầu này lớn chừng cái cối, phía trên có những cài vằn lục sắc, bên ngoài có lân phiến, răng nanh rối ra tràn ngập khí tức man hoang, huyết dịch xanh thẩm tanh hôi không ngừng nhỏ xuống, đây là đầu lâu của linh thú. Đó là bát sai đế cấp linh thú, đầu của Lục Văn Long. Thật sự là đầu của Lục Văn Long. Cái này, Lục Văn Long này sinh trưởng trong bí cảnh thí luyện của Linh Dược Sư Tháp chúng ta, chính là đế cấp linh thú gây hại đã lâu a. Không ngờ ba nhĩ tát trạch sư huyên tiếp nhận nhiệm vụ này, đánh chết đầu đế cấp Lục Văn Long, còn thành công trực tiếp mang đầu của con Lục Văn Long hung ác này trở về. Đầu Lục Văn Long này Vô số năm qua trong đệ tử linh dược sư tháo chúng ta có hơn 10 chết trong tay của nó, trong đó thậm chí còn có hai gã đệ tử hạch tâm, người ta luôn đuổi giết nó, nhưng đều không có thành công. Lần này ba nhĩ tát trạch sư huynh ngây ngốc trong bí cảnh thí luyện gần tháng tư cuối cùng cũng đánh chết con linh thú này. Ba nhĩ tát trạch sư huynh quả nhiên không hổ là tồn tại top 10 trong hàng đệ tử hạch tâm, chúng ta thực lực mực này, ta chỉ có thể nhìn lên a. Đám đệ tử hạch tâm này này lúc trước còn chú ý trận đấu của Kiệt Sâm cùng Ngả Trạch Lạp Tư, trông thấy nam tử mặc trường bào vàng đất này cầm đầu lâu đều nhao nhao kêu lên. Có mấy nữ đệ tử hạch tâm thiếu chút nữa đã tiến lên biểu thị tình cảm của mình. Cái gì? Ba nhĩ tát trạch, ngươi đánh chết Lục Văn Long, đây là đầu lâu của nó. Rất tốt, phi thường chuyện tốt. Trong hạch tâm điện, mấy hộ pháp đang chú ý động tĩnh ngoài cửa nhìn thấy Ngạ Trạch Lạp Tư đi vào, cho nên từ trong hạch tâm điện đi ra, nói: nhanh đi vào nội đường nhận ban thưởng, đầu Lục Văn Long này vô cùng xảo hoạt, làm hại rất lâu tổng không gian bí cảnh, rốt cuộc bị ngươi đánh chết. Chuyện này cũng không có gì. Tên ba nhĩ tát trạch cười cười trực tiếp đi vào trong hạch tâm điện. Ngả Trạch Lạp Tư lúc trước còn ngăn cửa vào, lúc này vội vàng tránh qua một bên, không dám có chút ngăn cản. Là ngươi lúc trước vô to gọi nhỏ trước hạch tâm điện. Đúng là không hiểu quy củ, hạch tâm điện chính là nơi bàn giao nhiệm vụ của đệ tử hạch tâm, hối đoái linh vật, là địa phương trao đổi lẫn nhau. Là ai cho ngươi lá gan ở chỗ này hô to gọi nhỏ, ức hiếp nhân vật mới, ngăn cản đường đi? Hẳn ngươi cho rằng ở đây ngươi là lớn nhất. Ngươi có bản lĩnh như vậy, nên đi tiếp một ít nhiệm vụ giết chóc trong thâm uyên, nhiệm vụ săn giết trong bí cảnh thí luyện, nhanh chóng rời đi, ta không so đo, nếu không... Nam tử mặc áo bào vàng đất ba nhĩ tát trạch đi tới trước mặt của Ngả Trạch Lạp Tư, không có chút tức giận, mà chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn qua hắn, trong miệng chậm rãi nói chuyện. Âm thanh cũng không có lớn, ngữ khí cũng chưa nói tới cái gì ngoan lệ, vẫn còn hung hăng càn quấy như trước. Ngả Trạch Lạp Tư vô cùng càn rỡ, nhưng lúc này trên trán của hắn có mồ hôi lạnh xuất hiện, trong ánh mắt mang theo sợ hãi, dịu dàng ngoan ngoãn như mãnh hổ bị biến thành cừu non. Đúng, đúng, ba nhĩ tát trạch sư huynh giáo huấn rất đúng. Nhưng mà tiểu tử này vô cùng liều lĩnh, còn đánh những đệ tử hạch tâm cũ của chúng ta tổn thất một người. Ta cũng không quen nhìn hắn hung hăng càn quấy, mới ra tay. Ngả Trạch Lạp Tư liên tục gật đầu, không dám đối nghịch, nhưng đáy lòng của hắn tràn ngập oán độc, trong miệng giải thích: nếu như nói Ngả Trạch Lạp Tư cùng Mạc Nhĩ Đạt La là giống nhau, chỉ là những hạng người ba phải trong hang ngũ đệ tử hạch tâm, còn về cao thủ chính là ba nhĩ tát trạch bài danh top 10, là cao thủ chân chính của đệ tử hạch tâm, là tồn tại chấn nhiếp chư hùng. Linh dược bảng chính là nơi duy nhất thể hiện thực lực của những đệ tử hạch tâm, cao thủ đứng đầu trên linh dược bảng không phải là linh sư uy chấn linh dược sư tháp Hoàn Tảo Thiên Quân, thì tạo nghệ linh dược học đạt tới độ cao kinh người, là linh dược đại sư chân chính. Hơn nữa trên linh dược bảng không phải vô cùng đơn giản căn cứ vào xếp hạng cấp bậc của đệ tử hạch tâm, mà cứ cách một đoạn thời gian, linh dược bảng sẽ tổ chức quyết đấu, phân biệt quyết đấu hai phương diện linh sư và linh dược sư, hoàn toàn chân thật, không có nửa phần giả dối. Mà ba nhĩ tát trạch vừa xuất hiện, tất cả mọi người chung quanh non nót lo sợ, hiển nhiên đối phương có được đại danh trong thiên không thành này. Hôm nay nghe được Ngả Trạch Lạp Tư nói như vậy, cũng dùng ánh mắt thương cảm nhìn qua Kiệt Sâm. Ân, ngươi còn dám giải thích, chẳng lẽ là ta nói sai? Nhưng mà ba nhĩ tát trạch không để ý tới lời của đối phương nói, âm thanh của hắn đề cao hơn mấy lần, đôi mắt của hắn có hào quang rực rỡ lóe lên, thân thể của Ngả Trạch Lạp Tư nhẹ nhàng tiến lên phía trước. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 824. Tu luyện trong phủ đệ. Ầm ầm. Một cổ khí tức kinh người từ trên người của hắn phóng lên cao, trong đầu của Kiệt Sâm cách đó không xa cảm nhận được khí tức mênh mông, xa xưa, thâm trầm, không gì có thể dung chuyển từ trên người của đối phương tản ra, khí tức đế cấp khủng bố tràn ra, đối phương trong nháy mắt đã biến thành thành linh viễn cô man hoang, đứng ngạo nghễ trong thiên địa. Trong chốc lát, trong tâm tinh của Kiệt Sâm xuất hiện gợn sóng, lông tơ dựng đứng, một cổ cảm giác nguy cơ từ đáy lòng của hắn dâng trào ra ngoài. Cao thủ, tuyệt đối là cao thủ. Đôi mắt của Kiệt Sâm ngưng trọng, cảm giác nguy cơ trong nội tâm xuất hiện, huyết mạch trong cơ thể sôi trào. Khí tức đế cấp trên người của đối phương phát ra cũng không phải như Mạc Nhĩ Đạt La, Ngả Trạch Lạc Tư là bát sai cấp thấp đế linh sư có thể xuất hiện, cũng không có khí tức đậm đặc, mà là đế linh sư uy tín lâu năm chân chính, cũng chỉ có những người này mới là cao thủ. Không, không. Ba Nhĩ Tát Trạch sư huyên bớt giận, tại hạ không dám, tại hạ không dám. Trong ánh mắt của Ngạ Trạch Lạc Tư mang theo một vẻ bối rối, nếu như có thể, hắn rất muốn có cốt khí đứng xa, nhưng mà hắn không dám. Ba Nhĩ Tát Trạch, không nên dây dưa với bọn tiểu bối này, ngươi đánh chết Lục Văn Long, đây là thiên đại hỷ sự, nhanh chóng đi vào nội đường nhận lấy ban thưởng mới được. Với thân phận của ngươi, không đáng vì chuyện nhỏ này mà lãng phí thời gian. Mấy hộ pháp đi tới lên tiếng. Hừ, cút đi, nếu như để cho ta nhìn thấy ngươi ở nơi này động thủ, ức hiếp nhân vật mới, ta sẽ cho ngươi hối hận vì dám chọc giận Ba Nhĩ Tát Trạch ta. Ba Nhĩ Tát Trạch hừ lạnh, sau đó không hề nhìn đối phương, đi theo mấy tên hộ pháp, bước vào hạch tâm điện, tiến vào nội đường. Trước khi rời đi, Ba Nhĩ Tát Trạch liếc nhìn Kiệt Sâm thật sâu, mắt có hào quang ba đồng không hiểu. Hừ, xú tiểu tử, hôm nay coi như xấu ngươi gặp may, có Ba Nhĩ Tát Trạch sư huyên che chở ngươi, ngươi chờ đó cho ta, lần sau nếu để cho ta nhìn thấy ngươi, ta sẽ cho ngươi biết Ngả Trạch Lạp Tư ta lợi hại. Ngả Trạch Lạp Tư mặt mũi tràn đầy oán hận nhìn qua Kiệt Sâm, trong miệng thấp giọng truyền âm, hỏa diễm bên ngoài thân lưu chuyển, lập tức hóa thành một đạo cầu vòng màu đỏ bay vút tiến vào sâu trong biển mây, không dám có chút dừng lại. Kiệt Sâm chần chờ một chút, chuẩn bị ra tay đại chiến, nhưng ngẫm lại bản thân của mình mới đi vào trong hạch tâm điện, thậm chí ngay cả đưa tin cũng chưa xong, nếu như huyên náo quá lớn, không thật là tốt, vì vậy không dừng lại, thấp giọng lẩm bẩm. Tốt, nhưng ngươi tốt nhất không nên gặp lại ta, bởi vì ta sẽ đánh cho ngươi nằm dưới đất cầu xin tha thứ như chó chết. Nói xong câu này, áo bào của Kiệt Sâm run lên, đi vào hạch tâm điện. Thằng này, lúc trước một quyền đánh Hắc Liệt ngất xỉu gần chết. Các ngươi có thấy dược không? Hắn và Ngả Trạch Lạp Tư sư huyên đối kháng, dường như hắn chiếm ưu thế. Nếu như không phải Ba Nhĩ Tát Trạch sư huyên xuất hiện, nhất định có một tràng đại chiến kinh thiên. Tên nhân vật mới này là loại người hung ác, không dễ chọc. Kiệt Sâm đi vào trong hạch tâm điện, nhìn thấy trong hạch tâm điện không ít đệ tử đều đứng ở xa xa nhìn qua mình, đủ loại thần sắc lưu chuyển, nhưng so sánh với trước kia ít đi một chút khiêu khích mà nhiều hơn một phần sợ hãi, một phần giật mình. Còn có mấy người hộ pháp lúc trước đi ra tiếp Ba Nhĩ Tát Trạch cũng không đi vào sâu trong nội điện, trong ánh mắt xuất hiện hào quang nhiều màu, thầm giật mình. Tên nhân vật mới này một quyền đánh Hắc Liệt gần chết, lại trực tiếp đối mặt Ngả Trạch Lạp Tư, đọ sức với Ngả Trạch Lạp Tư, tuy chỉ giao phong đơn giản, nhưng không đâm vào thế hạ phong quả thực là cường hoành tới đáng sợ. Đúng vậy a, Ngả Trạch Lạp Tư có xích nhật quang đồng uy danh truyền xa, hắn trong rất nhiều đệ tử hạch tâm cũng thuộc về trung thượng tầng, xem ra nhân vật mới này cũng khó sống đây. Kiệt Sâm này vừa mới tiến vào đã có thực lực như vậy, sau khi trở thành đệ tử hạch tâm, sẽ được rất nhiều tài nguyên của Linh Dược Sư Tháp chúng ta bồi dưỡng thành tựu sau này, có thể nói trước sao? nói không chừng lại ra đời một yêu nghiệt khác. Vốn muốn an bài những phủ để có ít linh khí cho hắn, nhưng hiện tại xem ra là không được, phải đem phủ để tốt nhất lấy ra, tương lai hắn lớn lên sẽ lính tình của chúng ta. Nhân vật mới này cũng là nhân vật hung ác, vừa tiến vào đã đánh Hắc Liệt như vậy, sau đó đối kháng với Ngạ Trạch Lạp Tư, nếu như đắc tội hắn, thời gian sau không dễ qua. Mấy hộ pháp Hạch Tâm Điện thấy Kiệt Sâm đi tới, lập tức nghênh đón. Tuy vừa rồi Kiệt Sâm cùng Ngạ Trạch Lạp Tư giao thủ chỉ giao phong đơn giản, hơn nữa ba nhĩ tát trạch quát lớn cũng sắp chiến đấu thật sự, nhưng bởi vì Ngạ Trạch Lạp Tư có thực lực khủng bố xuất hiện, Ngạ Trạch Lạp Tư trong hàng ngũ đệ tử Hạch Tâm cũng là cao thủ. Sau một màn này, mọi người ở đây không người nào dám khinh thường Kiệt Sâm. Kiệt Sâm, ngươi lấy lệnh bài ra, chúng ta sẽ an bài phủ để tu luyện cho ngươi, như vậy đi, ta nhớ được ác. Một thủ lĩnh hộ pháp nói ra câu này, không đợi hắn nói câu thứ hai, lông mày nhíu lại, nhìn thấy gương mặt của những hộ pháp khác cũng sững sờ. Mặc dù đối phương biến sắc trong nháy mắt, nhưng vẫn bị Kiệt Sâm nhạy cảm bắt được. Kiệt Sâm, ngươi trước chờ trong chốc lát. Ta vừa vặn nhớ ra còn có một chuyện trọng yếu không có xử lý, ngươi ở đây nghỉ ngơi một chút, chúng ta sau đó đi ra. Mấy hộ pháp này biến sắc, sau đó lời nói xoay chuyển, đem Kiệt Sâm an bài ngồi ở một bên đều vội vàng rời đi, sau đó đi ra phía sau, đi vào trong điện bộ của Hạch Tâm Điện. Tuy Kiệt Sâm nhìn ra trò, nhưng cũng không đi suy đoán đối phương có chuyện gì, mà bắt đầu xem xét tình hình trong Hạch Tâm Điện. Trong đại sảnh Hạch Tâm Điện cũng giống đại sảnh công hội bình thường, phía trên có ghi nhiệm vụ, còn có một chút tin tức giao dịch, có không ít đệ tử đang tùy ý đi lại, đang nhìn các tin tức. Kiệt Sâm nhìn ra ở chỗ này bình thường nhất cũng là thất sai hoàng linh sư, mà bát sai đế linh sư Kiệt Sâm không nhìn thấy một người, mà ba nhĩ tát trạch cùng mấy hộ pháp lúc trước đi rồi cũng không ở đây, hắn là đi vào trong nội đường bọn họ nói trước đó. Thời điểm Kiệt Sâm đang quan sát tình hình trong Hạch Tâm Điện, trong điện bộ của Hạch Tâm Điện, mấy tên hộ pháp trước đó tiếp Kiệt Sâm đang ngay ngắn đi theo một trung niên nhân đi vào một gian phòng. Long Ba, vừa rồi chúng ta đang muốn an bài phủ để cho Kiệt Sâm, vì sao ngươi dùng công pháp truyền âm bảo chúng ta đi vào đây, còn đưa chúng ta tới nơi này? Hộ pháp đầu lĩnh kia một đi vào phòng, lúc này mở miệng lên tiếng: mấy vị, không phải ta truyền âm cho các ngươi tiến đến, mà là khuê lạc hộ pháp bảo ta nói với các vị. Trung niên nhân kia mở miệng, một ngón tay chỉ vào trong phòng. Dược thần, tác giả, Ám Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 825 Bạo loạn linh hải. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mấy vị hộ pháp này mới phát hiện trong phòng có một lão giả có nốt ruồi cực lớn mọc trên miệng, trên mặt đầy nếp nhăn đang mỉm cười. A, khuê lạc hộ pháp, không biết là cơn gió nào đem lão nhân ra ngày thổi đến nơi đây. Nhìn thấy lão già này, mấy vị hộ pháp đều ăn cả kinh, vội vàng cung kính lên tiếng. Tuy đều là hộ pháp, nhưng thân phận trong linh dược sư tháp có phân chia cả, có một ít ở bên ngoài, hộ pháp chuyên xử lý sự vụ hàng ngày chính là cấp thấp nhất trong linh dược sư tháp, mà những hộ pháp làm việc tại Hạch Tâm Điện như bọn họ, tuy chuyên xử lý những sự vụ cao cấp hơn những hộ pháp ở bên ngoài, nhưng cũng là hộ pháp tầng dưới chót. Mà hộ pháp của chấp pháp điện trong linh dược sư tháp địa vị rất cao, nhưng mà địa vị tối cao chính là hộ pháp thân tín của tứ đại trưởng lão, mà khuê lạc hộ pháp này chính là hộ pháp thân tín của tứ đại trưởng lão Kỳ Thác Khắc, thường xuyên thay thế Kỳ Thác Khắc trưởng lão đi xử lý công việc, cũng không phải là nhân vật mấy người như bọn họ có thể đắc tội. Mấy vị, tên đệ tử mới là Kiệt Sâm vừa đi vào Hạch Tâm Điện này, Hắn đắc tội Kỳ Thác Khắc trưởng lão. Kỳ Thác Khắc trưởng lão phân phó, phải các ngươi an bài phủ để tu luyện kém nhất cho hắn là được. Huê Lạp Hộ Pháp không quan tâm những người này lấy lòng, liếc nhìn một cái, nói thẳng ý đồ của mình tới đây. Cái gì? Đắc tội Kỳ Thác Khắc trưởng lão, an bài một động phủ tu luyện kém nhất. Sau khi nghe được Huê Lạp Hộ Pháp nói thế, trong nội tâm mấy hộ pháp này chấn động. Tốt, nói cần bàn giao ta đã nói xong, ta nghĩ có lẽ mấy người các ngươi cũng biết nên làm như thế nào rồi. Sau khi tên Khuê Lạc Hộ Pháp nói xong những lời này, vung hai tay lên, cũng không cáo từ trực tiếp rời đi. Cử động như thế, tuy vô cùng không coi ai ra gì, nhưng trong nội tâm của những hộ pháp này giật mình, nhưng cũng không dám lãnh đạm, vội vàng tiến đối phương ra khỏi phòng. Sau khi nhìn thấy đối phương đi xa, lúc này mới tiếp tục đi vào trong phòng. Không nghĩ tới tên Kiệt Sâm này lại đắc tội Kỳ Thác Khắc trưởng lão, thật sự là yếu chút nữa chúng ta đã làm sai chuyện. Lúc trước ta còn muốn mang Tuyệt Đế Phong cho Kiệt Sâm, nhưng hiện tại tốt rồi, chúng ta ngẫm lại, rốt cuộc cho hắn chỗ này đây. Loạn Thạch Phong thì sao đây? Một hộ pháp đề nghị. Linh khí chỗ đó bình thường, lại thường xuyên có tiếng đá nổ vang, hoàn cảnh không tốt, cho hắn tới đó, nghĩ đến Kỳ Thác Khắc trưởng lão rất hài lòng. Không được, tuy linh khí của Loạn Thạch Phong bình thường, hoàn cảnh cũng không được, nhưng chỗ đó cực kỳ thích hợp gieo trồng linh dược, nên đổi địa phương. Vậy Tiềm Long Vực nhé, ta nhớ Tiềm Long Vực không có ai, cũng không có đệ tử ở lại. Tiềm Long Vực, chỗ đó không tệ, nhưng Tiềm Long Vực cách mỗi một ngày đều có một giờ linh khí sinh động thập phần thích hợp tu luyện. Tu luyện một giờ có thể so với tu luyện nửa ngày, cũng không phải thỏa đáng nhất. Vậy thì bảo Loạn Linh Hải thì sao? Một hộ pháp nhíu mày khổ tư, trong chốc lát đã nghĩ ra, kích động lên tiếng. Bảo Loạn Linh Hải. Con mắt mấy người này sáng lên. Bảo Loạn Linh Hải. Không tệ, linh khí chỗ đó vô cùng cuồng bạo, tuy vô cùng dồi dào, nhưng căn bản không có biện pháp hấp thu trực tiếp cho chỗ đó. Kỳ Thác Khắc trưởng lão không lời nào để nói, cũng không có đệ tử nào nguyện ý đi nơi đó cả. Hơn nữa chỗ đó vô cùng nguy hiểm, chính là địa phương vượt dị nhất trong linh dược sư tháp, thậm chí còn có thể có linh thú qua lại, đã từng có đệ tử hạch tâm chết bên trong rồi đấy. Cái này không tốt lắm đâu. Chúng ta cũng không nên làm quá mức chứ. Không có gì quá mức cả, Kỳ Thác Khắc trưởng lão phân phó. Nếu như chúng ta không an bài như vậy, không may là chúng ta, hắn muốn trách thì trách Kỳ Thác Khắc trưởng lão. A, phải biết rằng chúng ta ngay từ đầu đã muốn mang Tuyệt Đế Phong cho hắn đấy. Bỏ đi, ta nhớ được trong Bảo Loạn Linh Hải, vị trí địa lý của Hóa Thần Đảo rất thích hợp, chính là nơi giao hội của linh khí cuồng bạo, có thể gieo trồng một ít linh dược đặc biệt, cứ cho Kiệt Sâm ở trên Hóa Thần Đảo đi. Hồ Pháp đầu lĩnh quyết định. Mấy người thương lượng qua đi, lúc này cùng nhau đi ra bên ngoài. Kiệt Sâm, cho ngươi đợi lâu. Mấy Hồ Pháp lúc này cười lên tiếng. Vừa rồi chúng ta thương lượng một chút, quyết định đem Bảo Loạn Linh Hải Hóa Thần Đảo làm phủ để tu luyện của ngươi. Nếu như có thể, chúng ta bây giờ sẽ phái người mang ngươi đi Hóa Thần Đảo. A, mấy hộ pháp lên tiếng. Kiệt Sâm còn không có phản ứng, một ít đệ tử hạch tâm ở gần, nghe thấy các hộ pháp nói chuyện đều biến sắc, dùng ánh mắt thương cảm nhìn qua Kiệt Sâm. Chuyện gì xảy ra? Tại sao Mông Tây Hộ Pháp lại đem Bảo Loạn Linh Hải cho Kiệt Sâm? Bảo Loạn Linh Hải, Bảo Loạn Linh Hải, tên Kiệt Sâm này thật đáng thương. Ở địa phương đó, căn bản không thể tu luyện, với thực lực của Kiệt Sâm biểu hiện ra lúc trước, căn bản không nên đi tới địa phương đó a. Chẳng lẽ hắn đắc tội những Hộ Pháp này? Trong nội tâm rất nhiều đệ tử hạch tâm dao động, có thương cảm, có khiếp sợ, nhưng cũng có người hả hê. Cảm thụ được biến hóa của những đệ tử chung quanh, trong nội tâm Kiệt Sâm nghi hoặc, Nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, nói: "Vậy làm phiền mấy vị." "Tốt." Có một tên hộ pháp đi tới trước, đưa một ít tin tức vào trong lệnh bài cho Kiệt Sâm, sau khi trả lại cho Kiệt Sâm, nói: "Kiệt Sâm, vậy cùng ta rời đi." Kiệt Sâm gật đầu, hai người đi vào sau Hạch Tâm Điện, lúc này hóa thành hai đạo lưu quang bay vào trong mây. Tại Kiệt Sâm đi rồi, mấy hộ pháp đều liếc nhau, sau đó đi vào điện bộ của Hạch Tâm Điện. "Mông Tây, các ngươi đều an bài tốt. Động phủ tu luyện của Kiệt Sâm ở nơi đâu?" Trung niên nhân Long Ba hỏi thăm. "Bạo loạn linh hải." Hộ pháp đầu lĩnh trả lời, rồi sau đó lại không vui nói: "Long Ba, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nếu như không phải chúng ta mở miệng muộn, chỉ sợ lúc trước đã mang Tuyệt Đế Phong giao cho hắn rồi. Khá tốt không có đem phủ để an bài xong xuôi, nếu không thì không dễ làm rồi." Đám người Mông Tây oán hận nhìn qua trung niên nhân Long Ba: "Các ngươi cũng đừng trách ta, ta cũng vừa mới nhận sơ quy quy u, dê quy quy o cơ tin tức từ Khuê Lạp hộ pháp, gọi các ngươi đi vào, nhưng các ngươi ngay từ đầu đã sao Tuyệt Đế Phong giao cho tiểu tử Kiệt Sâm này, không khỏi quá tiện nghi cho tiểu tử kia a." Tuyệt Đế Phong là một trong những nơi tu luyện khó có được trong Linh Dược Sư Tháp, linh khí dồi dào, hoàn cảnh ưu mỹ a. Trung niên nhân khó hiểu: "Thôi đi, ngươi vừa rồi ở bên ngoài đi vào thì biết cái gì, ngươi biết không, vừa rồi Kiệt Sâm ở trước cửa Hạch Tâm Điện xung đột với người cũ, một quyền đánh Hắc Liệt hôn mê gần chết, về sau lại giao phong với Ngà Trạch Lạp Tư, hai người giao thủ bất phân thắng bại, nếu như không phải Ba Nhĩ Tát Trạch xuất hiện, chỉ sợ sẽ có một cuộc quyết đấu tàn nhẫn ở trước cửa Hạch Tâm Điện rồi, huyết chiến một hồi." Dược Thần, tác giả Án Ma Sư, dịch Dung Nhi, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 826 Bạo loạn linh hải. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Tiểu tử này vừa mới tiến vào đã có thực lực như vậy, hơn nữa nhìn hắn cực kỳ trẻ tuổi, không gian tiến bộ rất lớn, tiền đồ vô lượng. Nếu không phải như thế, chúng ta làm sao đem nơi tốt như vậy tặng cho hắn? Một hộ pháp bĩu môi: "Nhưng như vậy cũng không có gì, hôm nay tiểu tử này đắc tội kỳ thác khắc hộ pháp, chúng ta an bài hắn tới địa phương vừa quái như bạo loạn linh hải, nếu không làm hư hại chuyện của kỳ thác khắc trưởng lão, đám người chúng ta cũng không gánh nổi." Tiểu tử này đúng là nhân vật hung ác, chẳng những trong Linh Dược Thành hung hăng càn quấy bá đạo, không chút kiêng kỵ, đi vào Thiên Không Thành còn ngông cuồng như thế, đúng là cuồng vọng tới cực điểm. Sau khi nghe được mấy hộ pháp này nói thế, Long Ba lại cảm khái thành tiếng: "Long Ba, tiểu tử này tại Linh Dược Thành cũng kiêu ngạo như vậy." Hộ pháp đầu lĩnh lên tiếng: "Đúng, ngươi biết hắn làm sao đắc tội kỳ thác khắc trưởng lão không? Một đệ tử cũng dám đắc tội trưởng lão, đây là chuyện khó có thể tin nổi. Há có thể dùng hung hăng càn quấy hình dung a, quả thực là coi trời bằng vung. Ngươi biết tiểu tử này làm cái gì không? Tại Linh Dược Thành, hắn và Mạc Nhĩ Đạt La tiến hành quyết đấu linh dược, đem đối phương đánh chết. Dưới lời thỉnh cầu trực tiếp của kỳ thác khắc trưởng lão, hắn trực tiếp đem Mạc Nhĩ Đạt La oanh thành một đống thịt nát, căn bản chưa cho kỳ thác khắc trưởng lão một chút mặt mũi, ngươi nói hắn làm sao không tức giận như vậy?" "Mạc Nhĩ Đạt La, là Mạc Nhĩ Đạt La nào?" Mấy hộ pháp đều là có chút sững sờ. "Còn có thể là ai, chính là cái tên vừa mới đột phá lên thất sai trung cấp linh dược hoàng sư, chính là Mạc Nhĩ Đạt La xông vào tầng thứ 24 đấy." "Cái gì? Là hắn? Cái này?" Long Ba nói một câu, mấy hộ pháp vốn đang nghi hoặc liền ngẩn ngơ, trong nội tâm đã bị dọa tới mức xuất hiện cuồng phong bạo vũ, trong ánh mắt xuất hiện thần thái vô cùng kinh hãi. "Mạc Nhĩ Đạt La là ai? Bọn họ là hộ pháp của Hạch Tâm Điên cho nên biết rõ, đây chính là đệ tử được xem là cao thủ bài danh trên linh dược bảng A, cũng chỉ thấp hơn Ngạ Trạch Lạp Tư một chút thôi, tuyệt đối là tồn tại đỉnh cấp. Nhưng mà bị Kiệt Sâm đánh chết, linh dược sư tháp cho phép đệ tử cạnh tranh chiến đấu, nhưng không cho phép đệ tử chém giết nhau, chỉ có thể thông qua quyết đấu linh dược. Nhưng chuyện này suốt bao nhiêu năm qua chưa từng diễn ra a, không nghĩ tới bên ngoài linh dược thành lại xảy ra chuyện như vậy. Tên Kiệt Sâm này, chúng ta vốn tưởng rằng lúc trước hắn đã được xem là hung hăng ngàn quấy, không nghĩ tới ở linh dược thành còn làm ra chuyện oanh động như vậy. Mấy hộ pháp đều khiếp sợ, vốn gương mặt đang vui mừng vì được làm việc cho kỳ thác khắc trưởng lão cũng cứng lại. Vừa nghĩ tới phong cách hành sự của đối phương, suy nghĩ tới chuyện mình an bài phủ đệ, trong nội tâm mấy người bọn họ mát lạnh. Chuyện Kiệt Sâm trong quyết đấu linh dược chiến thắng Mạc Nhĩ Đạt La là tồn tại gì, đại biểu cho cái gì? Đại biểu tạo nghệ linh dược học của đối phương, so với Mạc Nhĩ Đạt La vừa tấn cấp thất sai trung cấp linh dược hoàng sư còn mạnh hơn. Nhưng bọn họ sợ nhất chính là thủ đoạn của Kiệt Sâm đối mặt cừu địch, dám không nghe thỉnh cầu của kỳ thác khắc trưởng lão, lòng dạ độc ác như vậy, kiêu ngạo cuồng vọng như vậy, thiên phú yêu nghiệt. Vừa nghĩ tới mình an bài đối phương địa phương dù quái như thế, tâm của tất cả mọi người đều rét run lên. Nhưng trên thực tế bọn họ chỉ bất đắc dĩ, cho dù biết rõ Kiệt Sâm hung ác, bọn họ vẫn quyết định không thay đổi. Tuy đắc tội Kiệt Sâm thì tương lai không tốt lắm, nhưng mà kỳ thác khắc trưởng lão ra lệnh bọn họ làm, bọn họ càng không dám không nghe. Những hộ pháp này sầu mi khổ kiếm, lông mày nhíu lại thật sâu. Thời điểm nội tâm mấy hộ pháp này khiếp sợ hãi hùng, Kiệt Sâm dưới sự dẫn dắt của hộ pháp khác bay vút trong biển mây vô tận. Linh lực của hộ pháp dẫn đường vận chuyển một cách điên cuồng, thực lực bát sai cấp thấp phóng thích toàn bộ, tốc độ cũng đạt tới trình độ kinh người. Nhưng mà Kiệt Sâm vẫn theo sát sau lưng đối phương, sắc mặt nhẹ nhõm, thậm chí còn không có thi triển toàn lực. Với thực lực hiện giờ của Kiệt Sâm, nếu như hoàn toàn bộc phát, lại thi triển thiểm lôi chi dực, tốc độ của hắn gần như đạt tới bát sai trung cấp đế linh sư, đương nhiên sẽ không bị một hộ pháp bát sai cấp thấp bỏ rơi được. Hai người bay vút trong biển mây, cũng không biết qua bao nhiêu lâu, một mảnh hải dương bao la xuất hiện trước mặt của Kiệt Sâm, sóng cả cuồn cuộn, làm cho Kiệt Sâm không thấy điểm cuối cùng. Đồng thời Kiệt Sâm cũng tràn ngập khiếp sợ với linh dược sư tháp, vô cùng thán phục. Không biết linh dược sư tháp này do ai lập ra, cho dù là linh dược thành, linh dược sư tháp, thí luyện đảo, bí cảnh thí luyện hay thiên không thành đều làm nội tâm của người ta khiếp sợ. Kiệt Sâm, phía trước cách đó không xa chính là bảo loạn linh hải, vị trí của hóa thần đảo, ta đã ghi chép trong lệnh bài, kế tiếp ngươi nên tự mình đi, ta còn có việc trước hết cáo từ. Sau khi hộ pháp đưa Kiệt Sâm tới nơi đây, thân hình dừng lại, sau đó nói hai câu với Kiệt Sâm rồi trực tiếp rời khỏi nơi đây. Kiệt Sâm cũng không có để ý, hắn lại bay vút trong biển cả bao la này. Trong lúc đó, một cổ khí tức phô thiên cách địa đập vào mặt, xa xa, một âm thanh nổ vang thật lớn vang lên chấn động lỗ tai của hắn. Kiệt Sâm nhìn về nơi xa, chỉ thấy ngoài trăm dặm, linh khí trong không khí giống như phong bão gào thét. Căn cứ ghi lại trong lệnh bài, hắn biết rõ nơi này gọi là bảo loạn linh hải. Rốt cuộc đến đây, mà phủ đệ của hắn chính là một hòn đảo nhỏ trong bảo loạn linh hải. Đây chính là bảo loạn linh hải, quả nhiên không hổ thanh danh của nó. Cảm nhận được linh khí trước mặt bành trướng tới tận cùng, tâm tình của Kiệt Sâm cũng bắt đầu bành trướng theo. Vèo, thân hình của hắn hóa thành thiểm điện, rất nhanh đi tới bảo loạn linh hải. Thật sự là đồ sổ á. Con mắt của Kiệt Sâm sáng ngời, thời điểm tới gần bảo loạn linh hải, hắn nhìn thấy một kỳ quan khó tin được. Cách đó vài dặm, sóng biển vô tận xoáy lên, nhìn qua phía trước, đó là một cái vòi rồng vô biên vô hạn. Nhưng nhìn qua bên kia vài dặm, sóng biển vô tận ở trước mặt, Kiệt Sâm nhìn thấy chính là sóng biển yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Quái gì? Cực độ quái gì? Một bên là vùng biển sóng cả mãnh liệt, một bên khác là sóng êm biển lặng, giống như hai thế giới song song, phân biệt nơi giao hội là một đường thẳng, nhưng lại không có giao tiếp gì, giống như có một màn mỏng vô hình đem trọn phiến hải vực hoàn toàn ngăn cản ra hai bên, cả hai không động chạm gì nhau. Cho dù Kiệt Sâm sống hai đời có kiến thức rộng rãi, lúc nhìn thấy cảnh tượng trước mặt này trong nội tâm của hắn nhìn không được mà khiếp sợ. Kiếp trước hắn dốc lòng vào nghiên cứu linh dược, chưa từng đi du lịch đại lục, cũng không giống như kiếp này du lịch bốn phía. Dược thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 827. Nguy cơ tứ phía. Hắn ở kiếp trước 27 tuổi đã đứng ở đỉnh phong đại lục, trở thành cửu giai linh dược thánh sư, bằng vào cái gì? Nếu không nghiên cứu suốt ngày đêm, không biết ngày đêm, cố gắng hơn 10 năm không ngừng nghỉ, căn bản không có hưởng thụ sinh hoạt thật tốt a. Đệ nhất nhân của đại lục, để chịu tải danh tiếng như vậy, chính là áp lực mạnh mẽ. Tất cả mọi người chỉ nhìn thấy phong quang của hắn, nhưng không ai nhìn thấy mồ hôi và vất vả của hắn. Huyền diệu trong thiên địa, ảo diệu của thiên nhiên, ai có thể hoàn toàn lĩnh ngộ đây? Đi tới nơi giao giới của hai phiến hải vực, cảm thụ được kỳ cảnh trong thiên địa, trong nội tâm Kiệt Sâm cảm khái không thôi. Cho dù tạo nghệ và thực lực của hắn, cũng hoàn toàn không rõ một màn này rốt cuộc hình thành như thế nào. Nhưng cảm khái qua đi, Kiệt Sâm cũng không có dừng lại nữa, hóa thành một đạo lưu quang tiếp tục bay vút vào sâu trong bạo loạn linh hải. Căn cứ vào ghi chép trong lệnh bài, hóa thần đảo là phủ để tu luyện của hắn, nó nằm sâu mấy trăm dặm trong bạo loạn linh hải. Vừa tiến vào bạo loạn linh hải, Kiệt Sâm cảm nhận được linh khí biến hóa dường dị. Bạo loạn linh hải, cái chữ linh này cũng không phải chỉ tên của hải vực, đồng thời cũng chỉ thiên địa linh lực ở bên ngoài và trong hải vực. Nồng độ linh khí khác nhau hoàn toàn đều thuộc về trạng thái bình thường. Nhưng khi vừa tiến vào lĩnh vực của bạo loạn linh hải, Kiệt Sâm lập tức cũng cảm giác được thiên địa linh khí ở chung quanh thoáng cách tăng lên mấy lần. Hơn nữa khi mình xâm nhập vào sâu hơn, nồng độ thiên địa linh khí cũng không ngừng gia tăng. Trong nội tâm của Kiệt Sâm nhìn không được mà mừng rỡ. Đối với linh sư mà nói, nồng độ linh khí đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho tốc độ tu luyện, đại biểu tốc độ cảm ngộ tăng lên. Một linh sư muốn tăng thực lực của mình lên, cần không ngừng hấp thu linh khí, hấp thu linh lực nguyên tố trong thiên địa vào cơ thể, hơn nữa chuyển hóa làm linh lực của mình. Mà đối với linh sư đã ngoài thất sai hoàng linh sư mà nói, muốn tăng lên phải cảm ngộ pháp tắc. Một linh sư tu luyện trong địa phương có nồng độ linh khí cao, tốc độ tu luyện sẽ tăng lên cao hơn địa phương bình thường gấp mấy lần. Ân. Nhưng mà Kiệt Sâm cũng thử hấp thu thiên địa linh khí ở chung quanh, sắc mặt mừng rỡ của hắn cải biến. Thân là thất sai hoàng linh sư, Kiệt Sâm cũng kết hợp với thiên địa linh khí chung quanh, mỗi thời mỗi khắc đều không ngừng phun ra nuốt vào, hấp thu đại lượng linh khí vào cơ thể. Song khi hắn vừa tiến vào khu vực của bạo loạn linh hải, lại phát hiện mình rất cô độc. Tuy có thể cảm nhận được chung quanh tràn ngập linh khí nồng độ cao, nhưng hắn không cách nào hấp thu mảy may. Căn bản không cách nào hấp thu, điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu Kiệt Sâm ở chỗ này căn bản không thể tăng cường nồng độ linh lực trong cơ thể, thực lực của hắn cơ hồ không chiếm được tăng lên. Đây là có chuyện gì? Kiệt Sâm những mày cẩn thận cảm giác, sau một lát, rốt cuộc hắn cũng biết được nguyên nhân trong đó. Linh nguyên tố trong bạo loạn linh hải có nồng độ cao, nhưng vô cùng bạo loạn. Nếu như nói linh khí trên đại lục, nó dịu dàng ngoan ngoãn như con thỏ, rất dễ dàng dẫn nhập vào trong cơ thể, thì linh khí tại đây giống như tinh tinh đang tức giận, căn bản không cách nào khống chế. Linh lực nguyên tố trong không khí giống như những viên bi thép, nếu như những viên bi thép này di chuyển chậm hoặc là bất động, đương nhiên ngươi có thể cầm nó. Nhưng nếu như những viên bi thép này chuyển động tốc độ cao, đồng thời bản thân còn chấn động mạnh mẽ, đương nhiên rất khó bắt lấy, cứ nói gì phục tùng. Hơn nữa Kiệt Sâm còn cảm nhận được, linh lực nguyên tố nơi đây chẳng những không thể bị hấp thu, hơn nữa trong đó còn ẩn chứa một thừa số đặc biệt. Nếu như sống lâu ở trong này còn có thể sinh ra ảnh hưởng với linh trí, làm cho tính tình của người ở đây táo bạo, dễ giận, thần trí không rõ. Nhưng tâm tính của Kiệt Sâm rất kiên định, dễ dàng chống lại. Thời điểm tới đây, rốt cuộc Kiệt Sâm cũng rõ vì cái gì lúc trước trong Hạc Tâm Điện, những đệ tử kia nghe nói mình đi tới bạo loạn linh hải, trong ánh mắt mang theo biểu lộ như vậy. Trong lòng của Kiệt Sâm nghi hoặc, hắn nghĩ mình cũng không có đắc tội những hộ pháp này, vì cái gì đối phương lại an bài cho mình địa phương như thế. Nhưng trong nội tâm của Kiệt Sâm cũng không có bao nhiêu uể oải, tiếp tục bay vút vào sâu trong bạo loạn linh hải. Trong lúc đó, Kiệt Sâm cảm giác được dưới đáy biển có một cổ khí tức bạo ngược đang lướt về phía của mình. Cái gì đó? Trong nội tâm Kiệt Sâm cảnh giác, hắn vừa mới phản ứng, oanh! Bỗng dưng, một cơn sóng biển to lớn bay lên trời, rống! Trong sóng biển lập tức xuất hiện một đầu linh thú dài hơn 10 mét. Đây là con linh thú giống như con rùa, có cái mai xanh cực lớn, mà trên lưng của nó có một ít gai nhọn hoắt chìa lên trời, móng vuốt sắc bén, phải nói là vô cùng sắc bén, có ánh sáng màu xanh âm u hiện ra, đang vung móng vuốt. Linh thú giống con rùa này vừa nhìn thấy Kiệt Sâm, trong miệng phát ra tiếng gà thét kinh thiên động địa. Hai mắt đỏ ngầu tốc độ tăng vọt lên mấy lần, nhắm ngay Kiệt Sâm mà lướt tới. Rống! Cái miệng khổng lồ của nó như chậu máu, răng nanh sắc bén lộ ra, muốn một ngụm nuốt Kiệt Sâm vào bụng, sau đó nhai nát. Muốn chết! Trong miệng Kiệt Sâm gầm lên, hắn cũng không nhận ra con linh thú giống con rùa này tên gì, cũng mặc kệ những chuyện này. Hắc sắc trọng kiếm sau lưng như thiểm điện đâm ra, phóng xuất một đạo kiếm quang kinh người. Ầm ầm, một đạo quang lóe lên không trung, một đạo linh mang chói mắt hiện ra, mang theo linh lực khủng bố. Con linh thú kia cảm nhận được nguy hiểm, cách đầu của con linh thú nghiêng qua một bên, né tránh công kích. Oanh, kiếm quang của Kiệt Sâm đâm vào phần lưng của con linh thú, lập tức tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc vang lên liên tiếp, gai nhọn hoắt trên lưng của con linh thú nứt vỡ ra, nhưng trên cái mai rùa xanh này cũng chỉ lưu lại một đạo bạch ấm, không có bị kích phá. Thời điểm Kiệt Sâm đánh ra một kích này, con linh thú này đúng là không thèm tránh né, dốc sức liều mạng đi tới trước mặt của Kiệt Sâm, đồng thời chảo của nó đánh tới Kiệt Sâm. Kiệt Sâm căn bản không ngờ con linh thú sống con rùa này hung tàn như vậy, hơn nữa lợi chảo của nó huy động với tốc độ kinh người, Kiệt Sâm căn bản không kịp phản ứng, đập mạnh tới. Phanh! Thân thể của Kiệt Sâm bay ngược ra sau 10 trượng, bả vai của hắn bị xé nứt một lỗ hổng dài, trên bờ vai xuất hiện mấy miệng vết thương, máu chảy đầm đìa. Khá tốt thân thể của Kiệt Sâm vô cùng cường hãn, nếu không lần này đã ăn thiệt thòi lớn. Viên cầu màu xanh trong đầu của Kiệt Sâm xoay tròn, từng đạo khí tức sinh mạng thần kỳ của một hệ truyền ra, miệng vết thương trên bả vai nhanh chóng khép lại, thời gian qua một lát đã hoàn toàn biến mất, căn bản nhìn không ra dấu vết bị thương. Dược thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 828 Bảo địa tuyệt thế. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Rống. Con linh thú này trúng một kích, hai mắt đỏ thẫm của nó càng thêm điên cuồng, phát ra khí tức bạo ngược, âm thanh gào rú kinh người, thân ảnh nhoáng một cái, đã biến thành một đạo tàn ảnh, tiếp tục công kích Kiệt Sâm. Muốn chết. Lần này Kiệt Sâm đã tức giận triệt để, đôi mắt của hắn giống như cầu vòng, linh lực kinh người sôi trào trong người của hắn, hắc sắc trọng kiếm trong tay tản ra uy áp kinh người, nhắm ngay con linh thú mà bổ tới. Âm âm. Tư không dưới một kích này bị sụp đổ, mà nói sụp đổ, lộ ra một khe nứt không gian có phạm vi mấy mét. Hắc sắc trọng kiếm lấy thế lôi đình vạn quân, lập tức đánh mạnh lên cái mai rùa của linh thú. Phúc phúc. Cái mai rùa có lực phòng ngự kinh người thoáng chốc xuất hiện khe nứt, sau đó lan vào trong thân thể con linh thú. Máu tươi vẩy ra, một khối huyết nhục lớn bay xuống biển, quy loại linh thú phát ra một tiếng thê lương gào rú, cả thân hình khổng lồ dưới một kích của Kiệt Sâm thoáng cách bị chém thành hai khúc, sau đó chết ngay lập tức. Một khỏa linh tâm thủy hệ chấn động hiện ra, xuất hiện trong tay phải của Kiệt Sâm, trong khoảnh khắc có một khỏa linh hạt màu xanh hiện ra, chấn động linh lực kinh người hiện ra. Con linh thú này chính là đầu thất giai hoàng cấp, hơn nữa hung hãn không sợ chết. Nếu như là hoàng linh sư bình thường, chỉ sợ khó tránh khỏi sẽ chạy trốn khỏi chết. Nhưng ở trước mặt của Kiệt Sâm, vẫn không đủ nhìn. Cái này bảo loạn linh hải đến tột cùng là địa phương nào? Kiệt Sâm nhíu mày thật sâu. Trong linh dược sư tháp, phủ đệ chính là phủ đệ, chính là địa phương tĩnh tâm tu luyện, căn bản không có khả năng xuất hiện đồ vật như linh thú, cũng không có bất cứ nguy hiểm nào. Nếu như các đệ tử muốn săn giết linh thú, hoàn toàn có thể đi bí cảnh thí luyện, hoặc là giống như đi thâm uyên chém giết như lời ba nhĩ tát trạch nói trước đó. Nhưng cái địa phương như bảo loạn linh hải, hoàn toàn không giống các nơi khác a. Trong nội tâm của Kiệt Sâm rất là nghi hoặc, nhưng rất nhanh, hắn đã thu liếm tâm tình, đem khỏa linh hạt thất sai thủy hệ ném vào không gian giới chỉ, tiếp tục như phủ để mình chỗ lao đi. Đương nhiên, lúc này đây Kiệt Sâm đã đề cao cảnh giác, thời khắc nào cũng chú ý tất cả các nơi chung quanh. Sau một lát, một hòn đảo xa xa xuất hiện trước mặt của Kiệt Sâm. Sau khi nhìn thấy hòn đảo này, thân hình của Kiệt Sâm đang bay tới cũng phải ngây người một lúc. Ầm ầm. Trước mặt của Kiệt Sâm, tiếng sóng biển cực lớn vang lên, một hòn đảo lớn sừng sừng xuất hiện, lù lù bất động, làm cho Kiệt Sâm giật mình. Chung quanh hòn đảo này có linh khí nồng đậm. Từng đảo linh khí vô cùng cuồng bạo, nồng đậm tới mức làm người ta lộn ruột. Linh khí hình thành từng đạo khí lãng giống như sương mù màu trắng, không ngừng tập trung vào trên đảo. Kiệt Sâm vào lúc này, nhìn thấy tràng cảnh trước mặt, giống như mây mù được gió mang đi cả chung quanh. Linh khí hình thành sương mù xuất hiện vòng khí xoáy, mà trung ương của linh khí chính mà linh nhãn, cả hòn đảo này trở thành vị trí hội tụ của linh khí chung quanh. Một màn kinh người xảy ra, ánh mắt của Kiệt Sâm sáng lên, linh khí hình thành sương mù, đây là khái niệm gì? Rốt cuộc linh lực nguyên tố cần nồng đậm tới mức độ nào mới có thể khiến linh khí hình thành sương mù? Vèo! Kiệt Sâm lập tức hóa thành một đạo lưu quang, hạ xuống hòn đảo này, cẩn thận đánh giá hóa thần đảo là động phủ tu luyện của mình, đây là chỗ của hắn a. Diện tích của hòn đảo vô cùng to lớn, đầy đủ thành lập cả một tòa thành nhỏ. Cả hòn đảo này vô cùng hùng vĩ, quái thạch đứng vững, có một cái sơn cốc, chỉ có điều chung quanh trần trụi, ngay cả đá cũng không có, thì nói gì tới xây phủ đệ. Hòn đảo này chính là trung tâm hội tụ linh khí chung quanh, linh lực từ bốn phía điên cuồng vọt tới, nồng đậm như đang ở trong biển sương mù, nhưng linh khí cũng cuồng bạo như cũ, căn bản không cách nào hấp thu trực tiếp. Địa phương như vậy quả thực là kém tới cực điểm, thậm chí ngay cả khu biệt thự của đệ tử cao cấp trong linh dược thành còn không bằng. Dù Kiệt Sâm không thập phần chú ý động phủ của mình, trong lòng cũng khó tránh khỏi có một tia tức giận lướt qua. Nhưng Kiệt Sâm cũng không có đi trở về tim đối phương nói cái gì. Thứ nhất, không nói có đổi được hay không. Thứ hai, đối với bạo loạn linh hải này, trong lòng của Kiệt Sâm cũng có chút hiếu kỳ. Hơn nữa linh lực dù cuồng bạo, nhưng nồng độ thì quá cao. Cho dù không thích hợp cho linh sư, nhưng nơi đây cực kỳ thích hợp cho đào tạo linh dược đặc thù. Tuy linh dược sinh trưởng cũng cần hấp thu linh khí trong thiên địa, nhưng mà linh dược, linh thú cùng với linh sư hấp thu linh lực nguyên tố theo các phương thức khác nhau. Cho dù là địa phương ác liệt nhất trên đại lục, nơi cực hàn, nơi cực nhiệt, nơi cằn cỗi hay phì nhiêu đều có linh dược cùng linh thú sinh tồn. Nhưng mà linh sư muốn tu luyện nhanh thì cần nơi có linh khí dồi dào, cần địa phương linh khí ngoan ngoãn êm dịu, cho nên có tính cực hạn thật lớn. Phải biết rằng, lúc trước Kiệt Sâm đánh chết con linh thú giống như con rùa kia, rất rõ ràng chính là linh thú bản thổ của bạo loạn linh hải. Đã không có phủ để Kiệt Sâm lúc này rút hắc sắc trọng kiếm trong tay ra, hắn tìm được một nơi có vị trí thật tốt trên hóa thần đảo, nơi này chính là sơn cốc ẩn mật. Kiệt Sâm vung vẩy hắc sắc trọng kiếm trong tay, nhắm ngay sơn cốc mà bổ mạng xuống. Phúc phúc! Hắc sắc trọng kiếm ẩn chứa linh lực thất giai của Kiệt Sâm, cho nên dễ dàng bổ ra một lỗ hỏng trên nham thạch cứng rắn, xuất hiện lỗ thủng cực lớn. Kiệt Sâm cũng không muốn kiến tạo một cái phủ để xa hoa cho mình trong sơn cốc này, hắn không có tinh lực đó, mở một động phủ không thể nghi ngờ là dễ dàng nhất, cũng là biện pháp nhanh nhất. Cứ như vậy, Kiệt Sâm vung vẩy hắc sắc trọng kiếm, tiến hành mở động phủ, linh lực cường hoành bắn ra bốn phía. Với thực lực cường hãn của Kiệt Sâm, một kiếm chém ngang cả ngọn núi cũng không khó, bỏ ra một cách động phủ đương nhiên còn dễ dàng hơn. Trải qua nửa ngày vất vả, một cách động phủ không nhỏ đã hình thành. Kiệt Sâm mở ra 9 gian phòng không đều, có một khu vực chiếm cứ 3 thành diện tích của động phủ. Ngay sau đó, Kiệt Sâm cũng tìm một khối đá cứng cắt thành một cái giường đá cùng với một ít bàn ghế đặt trong gian phòng. Cuối cùng, Kiệt Sâm lại ra công những chỗ thô ráp, Kiệt Sâm khảm nạm một ít dạ minh châu lên thành động, kết quả là một phủ đệ đã hình thành như thế. Nhìn thấy động phủ mình vất vả tạo ra, Kiệt Sâm nhìn không được nhếch miệng cười, thậm chí hắn nhìn thấy công nghệ làm nên kiến trúc này, vạn phần thỏa mãn. Sau khi làm xong mọi chuyện, Kiệt Sâm cũng không có nghỉ ngơi, mà đi ra ngoài hóa thần đảo. Nhìn linh lực nguyên tố cuồng bạo từ khắp bốn phía hội tụ vào đây, cả cảm giác như được phóng thích ra ngoài. Thân là một gã linh sư, Kiệt Sâm muốn đề cao thực lực của mình, nhất định phải thu linh lực trong thiên địa. Nếu không, thực lực của hắn mạnh hơn nữa cũng không có khả năng tăng tiến thêm. Dược thần. Tác giả: Án Ma Sư. Dịch: Dung Nhi. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 829. Bảo địa tuyệt thế. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Nếu như là linh sư bình thường, sau khi cảm nhận được những linh lực nguyên tố cùng bảo này không có khả năng hấp thu, chắc chắn sẽ buông tha. Nhưng Kiệt Sâm thân là linh dược đại sư cũng không có buông tha cho, mà là dùng linh thức tinh tế cảm giác những linh lực nguyên tố cuồng bạo này, muốn từ đó phân tích ra một thứ gì khác lạ. Hắn muốn phân tích ra nguyên nhân khiến linh lực nguyên tố cuồng bạo, còn muốn giải quyết phương diện không thể hấp thu này. Phải biết rằng, linh lực nguyên tố trên hóa thần đảo nồng đậm tới mức hóa thành sương mù, đã đạt tới cực điểm, cơ hồ gấp 10 lần ngoại giới. Điều này đại biểu cho cái gì? Nồng độ linh lực gấp 10 lần bên ngoài đại biểu Kiệt Sâm tu luyện ở đây một ngày bằng với 10 ngày ở ngoài, tu luyện một năm sẽ bằng bên ngoài 10 năm, đây là con số khủng bố. Hiện tại Kiệt Sâm đã đi qua rất nhiều địa phương có linh khí nồng đậm trên đại lục, linh trì bí cảnh, bi cảnh thí luyện, đai thí luyện, vân vân. Trong đó linh trì bí cảnh có nồng độ linh khí gấp 4 lần bên ngoài, mà thí luyện bí cảnh có nồng độ linh khí gấp 5-6 lần ngoại giới, mà đảo thí luyện, Nghe nói chỗ sâu nhất có nồng độ linh khí gấp 10 lần ngoại giới, nhưng hối bái để đi vào đảo thí luyện tối đa cũng chỉ gấp 8 lần ngoại giới mà thôi. Hơn nữa điều kiện cần thiết vô cùng gian nan, không phải người bình thường có thể tiến vào được. Trên thực tế, Kiệt Sâm không biết là nồng độ linh khí gấp 10 lần đã là nồng độ gấp 8 lần là linh khí cực hạn, bởi vì đến trình độ này, linh khí đã bắt đầu có xu hướng chuyển sang trạng thái sương mù. Nếu như nồng độ lại cao, linh khí sẽ trở thành một hình thái khác. Đây cũng là không gian kim hệ của Lôi Nặc tu luyện trước đây. Trong đó kim hệ pháp tắc cùng nồng độ linh lực gấp 10 lần bên ngoài, cho dù nạp địch mẫu đã thành thần chế tạo không gian kim hệ cũng chỉ có thể gấp 10 lần linh khí gấp 10 lần mà thôi. Trong cảm giác của Kiệt Sâm, cả nguyên tố linh lực cuồng bạo trên hóa thần, nguyên tố linh lực không ngừng tăng cao, hội tụ ở chỗ này, rồi sau đó hình thành một hệ thống linh lực đặc biệt. Ân, sau khi trải qua một thời gian dài, bỗng nhiên sắc mặt của Kiệt Sâm biến đổi, thân thể của hắn phóng lên trời, hướng về chỗ sâu của bạo loạn linh hải mà bay đi. Khi Kiệt Sâm xâm nhập vào, linh lực nguyên tố của bạo loạn linh hải càng ngày càng cuồng bạo. Ta hiểu rồi, thì ra nguyên nhân là như vậy, nhưng không biết trong bạo loạn linh hải này rốt cuộc có cái gì? Tại sao có thể sinh ra lực lượng như vậy? Khi Kiệt Sâm xâm nhập, biểu hiện trên mặt của hắn giật mình. Trải qua thời gian dài cảm giác, rốt cuộc hắn phát hiện nguyên nhân của những nguyên tố cuồng bạo. Cả bạo loạn linh hải, dường như bên dưới có lực lượng nào đó, cổ lực lượng này cực kỳ che giấu, hoàn toàn kết hợp với thiên địa. Nếu không phải tạo nghệ linh dược của Kiệt Sâm quá mức kinh người, nếu không hắn chưa hẳn phát hiện ra bí mật này, mà những linh lực nguyên tố này cuồng bạo, cho nên sinh ra ảnh hưởng. Hơn nữa những linh lực nguyên tố cũng không hoàn toàn có thể hấp thu được, mà ở bên ngoài bạo loạn linh hải, xác suất hấp thu cực thấp. Dưới nồng độ như thế, ngược lại nếu so với hấp thu ở ngoại giới còn thấp hơn. Trải qua thăm dò của Kiệt Sâm, cổ lực lượng này sinh ra ảnh hưởng với nguyên tố linh lực tại bạo loạn linh hải, từ trong ra ngoài, bởi vậy bên trong bạo loạn linh hải, nồng độ linh lực cũng đặc biệt cao, nhưng cường độ bạo động cũng không giống bình thường. Khi Kiệt Sâm xâm nhập vào trong, cường độ bạo động càng lớn, độ khó khi hấp thu cũng càng mạnh. Đương nhiên, Kiệt Sâm ở Hóa Thần Đảo là tồn tại đặc biệt, bởi vì nó là nơi giao hội của bạo loạn linh hải bên trong và bên ngoài, nồng độ đạt tới trình độ vô cùng kinh người, cho dù là nơi cực sâu trong bạo loạn linh hải, nồng độ cũng rất ít nơi có thể so được với Hóa Thần Đảo. Ít nhất tại những nơi Kiệt Sâm có khả năng đạt tới, nồng độ linh khí so ra còn kém Hóa Thần Đảo. Nếu là vì nguyên nhân này, nguyên tố cuồng bạo không cách nào hấp thu. Nguyên tố cuồng bạo không cách nào hấp thu. Kiệt Sâm đứng ngạo nghễ trên không trung, trong miệng thì thào tự nói, hắn phân tích càng ngày càng thấu triệt. Nếu như những nguyên tố cuồng bạo này không cách nào hấp thu được, như vậy chỉ cần ta chuyển hóa nó thành nguyên tố không cuồng bạo, chẳng phải có thể hấp thu sao? Trên mặt của Kiệt Sâm mang theo vui vẻ. Làm cách nào mới khiến những nguyên tố này không cuồng bạo đây? Kiệt Sâm trao mày, trong nội tâm âm thầm suy tư, trong nháy mắt, đủ loại phương pháp không ngừng lưu chuyển trong đầu của hắn. Đúng, dùng ngũ hành chuyển linh trận. Trong lúc đó, đôi mắt của Kiệt Sâm sáng ngời, ý niệm trong đầu dĩ nhiên đã mọc rễ trong đầu của hắn. Trước dùng tuyệt thiên đại trận đem trọn Hóa Thần Đảo bao phủ lại, đoạn tuyệt với cổ lực lượng cuồng bạo này. Sau đó lại dùng ngũ hành chuyển linh trận đem những linh lực nguyên tố chuyển hóa thành ngũ hành chuyển linh trận. Trong nội tâm của Kiệt Sâm càng ngày càng kích động. Hơn nữa nồng độ linh lực như vậy cực kỳ thích hợp đào tạo linh dược. Ta còn có thể thiết trí một giản dị bản cửu linh tụ khí trận. Một cổ linh lực cường hãn chưa chắc có thể so được với cửu linh tụ khí trận thiết trí Vạn Thánh Sơn. Có cửu linh tụ khí trận, ta có thể đào tạo một ít linh dược đặc thù, thậm chí ngay cả thất sai, thậm chí còn tài liệu bát sai cũng có thể đào tạo. Giờ khắc này, tâm của Kiệt Sâm triệt để sôi trào lên, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề linh dược cuồng bảo mà bảo loạn linh hải chính là tuyệt thế bảo địa không cách nào đong đếm được. Nhưng rất nhanh trên mặt của Kiệt Sâm lộ ra nụ cười khổ, bởi vì cho dù có Tuyệt Thiên Đại Trận và Ngũ Hành Chuyển Linh Trận cũng phải hao đại lượng tài liệu cao cấp là được, mà Cửu Linh Tổ Khí Trận tài liệu cần thiết càng là kinh người. Nhưng Kiệt Sâm hiện tại, nhưng mà chuyện này căn bản không có phải điểm tích lũy, vấn đề tài liệu lập tức làm cho hắn đau đầu. Tuy Kiệt Sâm cũng không chắc sử dụng Tuyệt Thiên Đại Trận cùng Ngũ Hành Chuyển Linh Trận ở chỗ này thật sự xài được, nhưng mà tính cách của hắn nói là làm, lúc này không có nửa phần do dự, lần nữa bay vút về Hạch Tâm Điện. Thân thể của Kiệt Sâm nhanh chóng bay xuyên qua bảo loạn linh hải, rồi sau đó tiếp tục bay vút vào trong mây thiên không thành lại hiện ra trước mặt của hắn. Bá! Thân thể của hắn hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng xuất hiện trước cửa Hạch Tâm Điện. Là Kiệt Sâm. Lại là gia hỏa này. Không phải hắn vừa rời khỏi Hạch Tâm Điện sao? Với tư cách nhân vật mới, hiện tại hắn phải ở phủ đệ của mình tu luyện chứ, tại sao trở về đây nhanh như vậy? Phủ đệ tu luyện. Hắc hắc. Ta nghe nói các hộ pháp Hạch Tâm Điện an bài cho hắn chính là bảo loạn linh hải. Cái gì? Bảo loạn linh hải, nói đùa gì vậy, trừ tên điên không có ai nguyện ý đi vào nơi đó. Loại địa phương này sao các hộ pháp phân phó cho đệ tử Hạch Tâm của chúng ta chứ? Hơn nữa tên Kiệt Sâm này thực lực của hắn biểu hiện ra rất bất phàm a.